Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301. Đỗ Tuyết ngưng hạ lạc. Hắc hắc, hai người lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhưng lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi, bởi vì Diệp Khuynh Thiên mảy may không có phản ứng. Hai người quyền trường phảng phất đánh vào cứng rắn bàn thạch phía trên. Oanh, quả nhiên một giây sau, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên bùng nổ không thể địch nổi lực lượng. Lập tức, Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải thân thể giống như diều đứt dây hoành bay ra ngoài. Giữa không trung dương rơi ra hai đạo máu tươi, mà Diệp Khuynh Thiên vừa sải bước ra. Sau cùng, Diệp Khuynh Thiên một chân đạp Vương Hào Lâm, một chân đạp Vạn Trung Hải rơi xuống đất. Phát ra sấm sét thanh âm, Diệp Khuynh Thiên một cước đạp một người, chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt là bế nghệ thiên hạ bá chủ tư thái. Toàn trường khiếp sợ, đám người sợ choáng váng giống như, không ngừng run rẩy, từng cái cả kinh trợn to mắt, hai tên võ vương sơ kỳ vậy mà bù không được một chiêu. Võ Hoàng, hắn là Võ Hoàng, Địch Chấn Phong hoảng sợ nói. Kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, sâu kiến, còn không quỳ xuống sao? Diệp Khuynh Thiên liếc mắt qua, như ma thần liếc nhìn, Võ Hoàng lại như thế nào? Muốn chết, Địch Chấn Phong nuốt nuốt một viên đan dược, khí thế của hắn đường thẳng tăng vọt, như giang hà đồng dạng tại bốc lên. Võ Hoàng, cảm nhận được Địch Chấn Phong đường thẳng tăng vọt thực lực. Đoàn Ngọc Thành cái cằm đều muốn rớt xuống, vậy mà đi thẳng đến Võ Hoàng. Quả nhiên là luyện đan sư, vậy mà có được khủng bố như vậy đan dược. Úc Phượng Kỳ kinh ngạc một tiếng, chỉ là một loại có khả năng trong nháy mắt tăng thực lực lên đan dược. Mặc dù chỉ có thể duy trì không đến nửa giờ, nhưng giết chết tiểu tử này đầy đủ. Địch Chấn Phong một mặt lãnh ngạo, chết, chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên nháy mắt, hắn đã hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện tại Địch Chấn Phong trước mặt. Sâu kiến, chấm ngoặc kép. Địch Chấn Phong sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Theo như tiếng sấm thanh âm, Địch Chấn Phong bay rớt ra ngoài. Mà thôi, chấm ngoặc kép. Lúc này Diệp Khuynh Thiên nửa câu sau đi ra, cùng vừa rồi nửa câu kết hợp hoàn mỹ, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Chuyện này, cái này sao có thể? Cơ hồ ở đây tất cả mọi người như muốn nổi điên. Từng ngụm thở hổn hển, đại gia trợn to con mắt, tựa hồ không thể nào tiếp thu được này sự thật tàn khốc. Một cái võ hoàng vậy mà bị bại luận võ tướng, võ vương đều muốn thảm, vừa đối mặt đều không có. Liền bay ra ngoài, hít khí lạnh thanh âm liên tiếp, đại gia trong lòng sợ hãi nhất một mặt bị câu lên. Nhất không nghĩ tới chính là Địch Chấn Phong, hắn liền đắc ý cơ hội đều không có. Liền bay ra ngoài, toàn trường thất thanh, trở nên cực kỳ yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Võ đế, hắn là võ đế, Địch Chấn Phong hoảng sợ nói, tĩnh lặng. Nghe được Địch Chấn Phong kết luận về sau, đại gia lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn vậy mà tới khiêu khích một cái võ đế. Nằm dưới đất Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải càng là mắt trợn tròn khiếp sợ. Bọn hắn trong miệng người trẻ tuổi lắc mình biến hóa vậy mà thành võ đế. Then chốt Diệp Khuynh Thiên so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi. Bọn hắn võ vương tu vi ở bên trong môn phái đã được xưng thiên tài nhất lưu. Ngươi là luyện đan sư, ai cho ngươi dũng khí? Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Địch Chấn Phong hỏi. Địch Chấn Phong kinh sợ mà nói, tiền bối, kỳ thật ta nhiều lắm là tính một tên luyện dược sư. Ân, này con tạm được. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Địch đại sư, các ngươi ra tay quá nhanh. Các ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Diệp Tiêu Dao. Đoàn Ngọc Thành nói ra Diệp Tiêu Dao ba chữ sau, Địch Chấn Phong mấy người sắc mặt cuồng biến. có lẽ chân chính ẩn môn võ đạo môn phái cũng không biết Diệp Tiêu Dao có thể dược vương cốc trộn lẫn võ đạo giới rìa. Tự nhiên nghe qua, đồng thời có người nói qua Diệp Tiêu Dao có Lâm Côn Lôn cái bóng. Lại là Diệp Tiêu Dao. Chúng ta vậy mà chọc phải này loại tồn tại. Địch Chấn Phong đơn giản sắp điên đi. Vương Hào Lâm cùng Vạn Trung Hải kém chút ngất đi. Biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Không, không biết. Chấm ngoặc kép. Địch Chấn Phong lắc đầu. Bởi vì trên người ngươi có thứ ta muốn. Diệp Khuynh Thiên lão hồ ly giống như cười cười. Địch Chấn Phong nghĩ đến cái gì? Vội vàng cự tuyệt. Không được, thứ này là cho thiếu cốc chủ. Đại sư tha thứ khó tòng mệnh. Ngươi cảm thấy hiện tại cho phép ngươi sao? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Tiền bối không được, cái này ngàn vạn không được. Địch Chấn Phong hoảng sợ hô. Diệp Khuynh Thiên bĩu môi. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Chính ngươi giao ra cùng ta giết chết ngươi tự mình lấy là không có khác biệt. Tiền bối. Chấm ngoặc kép, Địch Chấn Phong nước mắt đều muốn xuống tới. Tại Diệp Khuynh Thiên uy áp dưới, chỉ có thể theo thân bên trên lấy ra một cái hộp gỗ. Run lẩy bẩy đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là dược vương cốc thiếu chủ dặn dò hắn mang về. Thế nhưng là hắn lòng tham, nghĩ đến Sở Từ Y nơi này kiếm bộn trở về. Tuyệt đối không nghĩ tới mất cả trì lẫn trài. Diệp Khuynh Thiên tiếp nhận hộp gỗ về sau. Cười cười. Các người vận khí thật tốt. Ta hôm nay không muốn giết người. Các người cút đi. Phu phu. Địch Chấn Phong cắm đầu xuống đất ngã. Kinh dọa cho phát sợ. Còn không mau cút đi. Chu Trạch Phương quát lớn nói. Chợt. Một đám người giống như nổi điên chạy xuống núi. Chu Trạch Phương mặc dù rất là khiếp sợ, nhưng kỳ thật vẫn cũng không rõ ràng Diệp Khuynh Thiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dược vương cốc phân lượng hắn căn bản liền không rõ. Chủ nếu không muốn phá hư thế ngoại đào nguyên này phần yên tĩnh. Diệp Khuynh Thiên quay người nhìn thoáng qua Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn dưới núi, Đoàn Ngọc Thành trực tiếp chạy mất. Địch Chấn Phong mấy người lại tụ tập tại cùng một chỗ. Thật sự là không nghĩ tới chúng ta gặp Diệp Tiêu Dao. Địch Chấn Phong một mặt bất đắc dĩ. Nghe đồn, Diệp Tiêu Dao sức một mình hoành ép Đông Doanh. Hiện tại nhìn thấy quả thật là khủng bố vô song. Vạn Trung Hải nói, Vương Hào Lâm một mặt phẫn nộ. Thế nhưng là thiếu cốc chủ muốn đồ vật bị hắn cướp đi. Khẩu khí này chúng ta có thể nhịn sao? Không thể nhịn thì có biện pháp gì? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nói cho thiếu cốc chủ hết thảy. Địch Chấn Phong tức giận tới mức hút không khí. Diệp Tiêu Dao đúng không? Người thật sự rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng không biết đến ẩn môn lợi hại. Người chờ tiếp nhận ít cốc sự phẫn nộ của chúa đi. Ân, không sai, Diệp Tiêu Dao đường một mực quá thuận lợi, là thời điểm khiến cho hắn gặp được một điểm ngăn trở. Ha ha, ai u, chấm ngoặc kép, Vương Hào Lâm một mặt ý cười. Bất quá hắn cười một tiếng, liền dẫn dắt thần kinh. Một trận đau nhức đánh tới, vẻ mặt run rẩy tại cùng một chỗ. Cực kỳ thống khổ, Diệp Khuynh Thiên trở lại Thiên Kinh hai ngày sau. Liền có tin tức truyền đến mẫu thân hắn Đỗ Tuyết Ngưng tìm được. Hiện tại người vậy mà tại Hán Quốc. Cùng còn lại hai vị khuê mật ẩn hình đổi tên sau làm ăn. Trước mắt sinh ý làm cũng không tệ lắm. Cũng là áo cơm không lo. Mặc kệ nàng hiện tại trôi qua như thế nào. Ta cũng nên nắm nàng tiếp trở về. Nàng qua được bên trên nàng vốn nên qua sinh hoạt. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Lần này, Diệp Khuynh Thiên quyết định một người đi tới Hán Quốc. Đang lúc Diệp Khuynh Thiên lên đường đi tới Hán Quốc thời điểm, số một cũng tìm được hắn. Diệp công tử, trộm lấy ngũ hành chân lực người tìm được, đến từ Hán Quốc, nghe nói ngài muốn đi Hán Quốc, thuận tay nắm ngũ hành chân lực mang về. Tạ ơn, Diệp Khuynh Thiên liếc mắt nhìn hắn, liền loại kia rác rưởi lực lượng.